Chương 1253, thủ đoạn dùng hết. Nói xong lời nói này, Hạ Nhược Phi liền mỉm cười tiến lên đón Lưu Lão cái kia có chút sắc bén mắt ánh sáng, thần sắc trên mặt bình tĩnh như thường, cũng không có bởi vì Lão gia tử tuân ra khí thế kinh người mà có bất kỳ câu nệ hoặc là bất an. Kỳ thực Hạ Nhược Phi còn có một câu ý tại ngôn ngoại cũng không có nói ra từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lưu gia đồng dạng cũng là Tống gia kẻ địch, dư a theo Lưu Lão gia tử lý luận lời, Lưu gia cũng nên 10 phần căm thù Hạ Nhược Phi mới là. Như vậy mình nếu là cứu chữa Lưu Lão gia tử, đây chẳng phải là đông dưng cho thực lực của địch nhân tăng mạnh một đoạn dài, dựa vào cái gì liền bằng Lão gia tử ăn nói xuông hắn lại không phải người ngu. Lưu Lão gia tử trong mắt phong mang rất nhanh sẽ giấu, trên mặt cũng hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn cũng không có thiên chân đến mình có thể đơn giản liền nói động Hạ Nhược Phi, thế nhưng hắn cũng biết, Hạ Nhược Phi hôm nay đồng ý lại đây cùng hắn gặp cái mặt. Liền nói rõ sự tình vẫn tồn tại vãn hồi chỗ trống, bằng không Hạ Nhược Phi căn bản cần phải làm điều thừa. Lưu Lão gia tử nhìn Hạ Nhược Phi, nói, tiểu hạ, nghe nói Hạ Phàm ở ngươi bên này ăn cái thiệt ngầm. Hạ Nhược Phi nhướng nhướng mày nói, Lưu Lão, chịu thiệt không thể nói là đi liền là bình thường thương mại hành vi. Khiến cháu đập xuống khối này phía sau, lại đối với cánh đồng phát triển tiền cảnh không thế nào xem trọng, vì lẽ đó giá rẻ chuyển nhường cho ta nhóm. Cái này ở điển sản ngành nghề hẳn là hết sức bình thường thao tác. A Lưu Lão gia tử ánh mắt lộ ra một nụ cười, nói, thật sự đơn giản như vậy sao? Khối này không giải thích được chuyện ma quái, ngươi nên không phải không biết nói là chuyện gì xảy ra chứ? Hạ Nhược Phi một mặt vô tội vờ y tay, nói, ta còn thật không rõ lắm, này loại huyền học đồ vật ta nơi nào hiểu a, bất quá nghe nói Dụng Quân đại ca bọn họ ngược lại thật là mời cảng đảo nổi danh phong thủy đại sư tới trợ giúp bố trí một phen, khả năng nhân ra trình độ tương đối cao đi, khiến cháu đoán chừng là không tìm đúng người. Lưu Lão gia tử một mặt im lặng vẻ mặt. Dựa vào Lưu gia tình báo năng lực, làm sao sẽ tra không xuất cảng đảo phong thủy đại sư từ lãng đến cùng có hay không đối với việc này bên trong phát huy tác dụng đây? Bất quá Lưu Lão gia tử hiển nhiên cũng không muốn đối với việc này nhiều dây dưa. Hào Hiệp khoát tay háo một cái nói, không sao, một mảnh đất mà thôi. Hạo Phàm tiểu tử này luôn luôn mắt cao hơn đầu, nhiều đụng vách tường cũng có thể mài rua tâm tính của hắn. Nói đến ta còn thật muốn cảm tạ ngươi Lưu Lão khách khí, cảm tạ ta có thể không gánh nổi, dù sao ta cũng làm cái gì. Hạ Nhược Phi trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Đang lúc này, Lưu Lão gia tử đột nhiên hỏi, tiểu hạ, nhà chúng ta Hạo Quân ở Tam Sơn ra một ít chuyện. Chuyện này có liên hệ với ngươi đi. Lưu Lão gia tử nói xong, mắt ánh sáng sẽ chết tử địa khóa chặt Hạ Nhược Phi, muốn từ Hạ Nhược Phi trên mặt nho be biểu tình biến hóa phát hiện một chút đầu mối. Trên thực tế Lưu Hạo Quân sự tình huyên náo như thế lớn, Lưu gia tự nhiên là đem hết toàn lực đi tiến hành rồi một phen điều tra, mà lúc trước Hạ Nhược Phi sắp xếp thật sự là quá kín đáo, Lưu gia cũng không có tra đến bất kỳ đầu mối hữu dụng, có thể nói chuyện này chính là một việc không đầu bàn xử án. Bất quá Lưu gia bên trong cũng có người phân tích, chuyện này e sợ Hạ Nhược Phi không thể tách rời quan hệ, đương nhiên, như vậy phán đoán chủ yếu là chạy theo máy móc lên đường, dù sao Hạ Nhược Phi, Nô Lệ Thiến thậm chí Lưu Hạo Quân quan hệ giữa cùng với phát sinh một ít chuyện, là căn bản giấu bất quá Lưu gia. Chuyện kia phía sau, thu lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Nô Lệ Thiến. Bởi vậy, Lưu Lão gia tử cũng là muốn lợi dụng cơ hội lần này, tới một người đột nhiên tập kích. Chỉ cần Hạ Nhược Phi tâm tính hơi hơi không kiên định, liền rất có thể lộ ra kẽ hở. Lấy Lưu Lão gia tử cùng Hạ Nhược Phi ngắn ngủi này một hồi tiếp xúc, hắn kỳ thực cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao Hạ Nhược Phi phía trước ứng đối thật sự là quá nghiêm mật, hơn nữa căn bản không giống như là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ người, cái kia chắc chắn sức lực theo Lưu Lão gia tử, e sợ đều không thua con trai của hắn Lưu Quần Phong đám người. Nhưng mà, Lưu Lão gia tử vạn vạn không nghĩ tới chính là Hạ Nhược Phi lại cũng không có tên khẩu phủ nhận, ngược lại là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, hỏi ngược lại nói, nhưng các ngươi cũng không có chứng cứ, đúng không? Lưu Lão gia tử một hồi ngây ngẩn cả người, hắn mắt trung phong mang đại thịnh, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mắt, mà Hạ Nhược Phi cũng không có một chút nào tránh lui, bình tĩnh cùng Lưu Lão gia tử đối diện. Lưu Lão gia tử lạnh nhạt nói như vậy, ngươi là thừa nhận? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, Lưu Lão, ngài nghe lầm chứ? Ta thừa nhận cái gì? Ta chỉ nói là ngài mới vừa lời nói kia chỉ do phỏng đoán, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, không phải sao, có khác nhau sao? Lưu lão gia tử thanh âm trở nên hơi âm trầm. Tiểu hạ, nói thật ta thật khâm phục lòng can đảm của ngươi, dám ngay trước mặt ta chính miệng thừa nhận chuyện này, ngươi có biết không, Hạo Quân là Lưu gia chúng ta trọng điểm. Bồi dưỡng đệ tử đời thứ ba, hắn cuộc đời chính trị ở sự kiện lần này bên trong hầu như đã tuyên cáo chung kết. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, Lưu Hạo Quân sự tình ta ngược lại tờ hờ tờ ra ở trên internet từng có hiểu một chút, ta chỉ muốn nói, trời làm bậy vưu có thể là, tự mình làm bậy thì không thể sống được á, như vậy bất thành khí con cháu, coi như cưỡng ép nâng lên địa vị cao, tương lai còn không phải vẫn là cùng một dạng, như vậy sẽ trở thành gia tộc của các ngươi một viên bom hẹn giờ, nếu như đến vào lúc ấy lại làm nổ, e sợ thương tổn sẽ lớn hơn nhiều lắm đi. Lưu lao ra tử hơi nhếch khỏe môi lên nổi lên một cái độ cong, nhìn Hạ Nhược Phi mắt, hỏi, tiểu hạ, ngươi có phải hay không cảm thấy ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi nói chuyện gì đều sẽ không lưu lại bất kỳ cái cán nào, ngươi cũng đem Lưu ra chúng ta nghĩ đến có chút đơn giản chứ? Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắn cười tủm tìm hỏi, Lưu lão, ngài là muốn nói đằng sau ta 5 giờ phương hướng cùng 7 giờ đồng hồ phương hướng hai cái ẩn giấu đầu camera sao? Nha đúng rồi, còn có ngài đầu giường phía bên phải nửa mét vị trí một cái ghi âm trang bị, nếu như vẹn vẹn chỉ là những này, kỳ thực các ngươi Lưu gia cũng thật sự không thể nói là quá phức tạp a. Lưu lão gia tử rốt cục động dung. Buổi sáng khi nhận được Lữ chủ nhiệm điện thoại phía sau, Lưu gia liền sắp xếp đứng đầu tình báo chuyên gia ở trong phòng bệnh tiến hành rồi một phen bố trí. Hạ Nhược Phi sáng tỏ đưa ra muốn cùng Lưu lão gia tử đơn độc hội mặt, nhưng xuất phát từ nhiều mặt mặt cân nhắc, Lưu gia vẫn là quyết định càng phải đem gặp mặt toàn bộ quá trình thu lại hạ xuống. Cái này cũng là Lưu lão gia tử chủ động yêu cầu, hắn đương thời liền muốn nắm Lưu Hạo Quân chuyện này làm văn, một khi Hạ Nhược Phi chính miệng thừa nhận, như vậy ghi âm quay video dĩ nhiên là sẽ trở thành chứng cứ. Đến thời điểm không chỉ Lưu gia đối phó Hạ Nhược Phi thì có pháp lý trên hợp lý tính, bọn họ thậm chí còn có thể quang minh chính đại mà đem sự tình giao cho công an cơ quan tới xử lý. Dù sao Hạ Nhược Phi đương thời mệnh lệnh các lão binh đối với Lưu Hạo Quân tiến hành rồi toàn diện giám sát, thậm chí còn tiến nhập trong nhà bố trí quay phim thiết bị, những này hiển nhiên đều là trái pháp luật. Lưu lão gia tử không nghĩ tới chính là, phía trước vẫn luôn giọt nước cũng không lọt Hạ Nhược Phi, ở Lưu Hạo Quân về vấn đề thậm chí ngay cả do dự một chút đều không có, trực tiếp liền thừa nhận. Hơn nữa càng để Lưu lão gia tử khiếp sợ là, Hạ Nhược Phi đối với cái phòng bệnh này bên trong lâm thời thêm giả bộ cái kia chút đồ chơi nho dĩ nhiên rõ như lòng bàn tay, liền chúng nó vị trí cụ thể, công năng đều rõ rõ ràng ràng. Những thứ này đều là lâm thời bố trí, hơn nữa bố trí xong phía sau tình báo chuyên gia liền lưu tại cách đó không xa một cái không trong phòng bệnh, thao tác tín hiệu tiếp thu thiết bị, trong lúc này căn bản không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Vì lẽ đó tin tức từ Lưu gia bên này tiết lộ độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Khả năng duy nhất, chính là Hạ Nhược Phi ở tiến nhập phòng bệnh phía sau, chính mình phát hiện những này quay phim thiết bị tồn tại. Nhưng là Hạ Nhược Phi từ vào cửa đến bây giờ, con mắt cũng không có chung quanh nhìn, thậm chí sau khi vào cửa liền trực tiếp ngồi ở mép giường trên ghế, cũng căn bản không nhìn thấy sau lưng tình huống. Nhưng hắn vẫn một mực có thể chuẩn xác như vậy no y ra máy thu hình vị trí đến. Này để Lưu lão gia tử có chút không ứng phó kịp. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu Hạ Nhược Phi dám nói những câu nói kia, liền nói do Hạ Nhược Phi có tuyệt đối nắm bắt để cái kia chút quay phim trang bị hoàn toàn không có cách nào phát huy tác dụng. Thủ đoạn này, cũng có chút thần hồ kỳ thần trên thực tế, Lưu lão gia tử căn bản không biết, này đối với Hạ Nhược Phi thật sự mà nói là quá đơn giản. Hắn sau khi vào cửa hay dùng lực lượng tinh thần đối với cả gian phòng bệnh tiến hành rồi toàn diện kiểm tra. Dù sao Lưu gia đối với hắn là mơ hồ mang theo địch ý, hắn không thể xem thường. Mà tra được đầu camera, máy ghi âm tồn tại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có biểu hiện ra, ngược lại là không chút biến sắc theo sát Lưu lão gia tử đo sư cờ. Hắn duy nhất làm một chuyện chính là, tiện tay bố trí một cái cách âm kết giới, đem hắn cùng Lưu lão gia tử đều quấn ở kết giới này trong phạm vi. Cứ như vậy, đầu giường máy ghi âm dĩ nhiên là ghi hình không đến bất kỳ thanh âm gì, mà phía sau hắn đầu camera không có khả năng chụp tới hắn chính diện, giải thích thần ngữ các loại độ khả thi cũng là không tồn tại, cho tới chụp tới bóng lưng của hắn, nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Không chỉ có như vậy, cách âm kết giới có thể hoàn toàn ngăn cách, để bên trong kết giới thanh âm một tia đều không truyền ra đến, như vậy mặc dù là có người ở căn phòng cách vách dùng đặc thù trang bị tựa vào vách tường ghi âm, không có khả năng hái được tí xíu âm thanh. Lưu gia muốn thông qua lần này gặp mặt lưu lại một ít chứng cứ, nhất định là muốn làm chuyện vô ích. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi thậm chí là mang theo một tia bất cẩn, cố ý ở Lưu lão gia tử đưa ra Lưu Hạo Quân vấn đề thời gian, không có giống trước giống như tên khẩu phủ nhận, ngược lại là biến tướng thừa nhận hạ xuống. Chỉ cần không để lại chứng cứ, Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng Lưu gia biết rồi chuyện này là hắn bày kế. Hôm nay lại đây đơn giản chính là hai loại kết quả. Số 1, hắn buông tay mặc kệ, cái kia Lưu lão gia tử liền không có nở nhiều thơ y gian. Mất đi chủ cột Lưu gia nghĩ phải đối phó hắn chính là lực bất tòng tâm. Thứ hai, hắn tham gia trị liệu, như vậy tất cả liền là dựa theo kế hoạch của hắn ở tiến hành. Đến thời điểm Lưu gia cũng đã đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, Lưu lão gia tử cũng tuyệt đối không sẽ vì Lưu Hạo Quân liền cá chết lưới rách. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhìn như rất dễ dàng liền thừa nhận sự kiện kia, nhưng trên thực tế trước khi hắn tới cũng đã ở trong đầu diễn thử quá vô số lần. Đối với Lưu lão gia tử có thể làm ra phản ứng, hắn đều có dự phán. Lưu lão gia tử sửng sốt một lát, rốt cục lộ nở một nụ cười khổ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, Lưu lão quá khen, ta chỉ là so sánh cẩn thận chặt chẽ mà thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lưu lão gia tử thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải, nói, tiểu hạ, xem ra ta thực sự là coi khinh ngươi, nếu lời đã nói đến phân thượng này. Lại dấu dấu diếm diếm cũng không có ý nghĩa gì, không ngại vớt mở đến mà nói a, nói một chút điều kiện của ngươi. Lưu lão gia tử rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi nếu bằng lòng gặp mặt, vậy đã nói rõ còn có được đàm luận, hơn nữa Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ có điều kiện của chính mình, đơn giản chính là có kẻ mặc cả mà thôi. Nếu tất cả biện pháp đều nếm thử qua, vẫn không có hiệu quả, cái kia liền không bằng dứt khoát mở ra xe ngựa đến nói giá mã. Hạ Nhược Phi cũng rốt cục lộ ra một nụ cười. Nói thật hắn chân chính gặp được Lưu lão gia tử phía sau, đối với vị này đã từng công hơn cao lão nhân ấn tượng cũng không kém, tuy rằng nay ngày không ngoài dự đoán sử dụng mấy lời thuật cùng với thủ đoạn, nhưng tổng thể tới nói cũng sẽ không giống trước khi hắn tới trong đầu nhân vật kia chân dung giống như che lấp tàn nhẫn. Ngược lại, cũng có lẽ là bơ y vi sắp đi tới nhân sinh điếm cụ ổ y, lão gia tử này mang đến cho hắn một cảm giác còn có chút hào hiệp, mặc dù không bằng tống lão như vậy một thân chính khí. Nhưng ít ra cũng coi như là cầm được thì cũng buông được. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lưu lão, nói là điều kiện cũng không thể nói là, dù sao bệnh của ngài tình vẫn là so sánh phức tạp, ta có thể hay không trị liệu đều còn khó nói đây. Lưu lão vung vung tay nói, những này liền không cần phải nói, nếu như ngươi đều không trị hết, vậy người khác cũng sẽ không có bất luận biện pháp gì, vì lẽ đó đối với ta mà nói kết quả cũng giống nhau. Còn là nói điều kiện của ngươi đi. Thủ trưởng thoải mái. Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên nói, ta có thể thử vì ngài tiến hành trị liệu, không tới trước ta hiểu quá bệnh của ngài tình, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, độ khả thi cũng không lớn, mặc dù ta có thể thông qua trung y thủ đoạn khống chế bệnh tình, chỉ sợ cũng là cần phải trường kỳ uống thuốc. Lưu lão gia tử mắt ánh sáng hơi ngưng lại, hắn kỳ thực đã sớm nghĩ đến điểm này, mặc kệ Hạ Nhược Phi có nắm chắc hay không. E sợ đều sẽ không dễ dàng liền hoàn toàn chưa khỏi hắn, bởi vì chỉ có như vậy, Lưu gia mới có thể vẫn luôn bị cản tay, mà Hạ Nhược Phi cũng mới sẽ đứng ở thế bất bại. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lời nói này thật giả, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Lưu lão gia tử tự nhiên cũng sẽ không xoắn suýt những này, hắn mỉm cười nói, chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, có thể nhìn nhiều một chút thế giới này đều là tốt đẹp, ngài có này chuẩn bị tâm lý liền tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tiểu hạ, mời ngươi ra tay trị liệu, này tiền khám bệnh e sợ sẽ không quá tiện nghi chứ. Lưu lão gia tử nhàn nhạt hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lưu gia ở Hoa Đông khu vực có một nhà xưởng chế thuốc. Không chờ hắn nói xong, Lưu lão gia tử liền trực tiếp nói, không thành vấn đề, trong vòng 3 ngày, xưởng chế thuốc gặp qua nhà đến đảo nguyên công ty danh nghĩa. Hạ Nhược Phi nghĩ tới Lưu lão gia tử sẽ đáp ứng, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đáp ứng thoải mái như vậy. Muốn biết, Lưu gia cái này xưởng chế thuốc, quy mô không phải là Đào Nguyên xưởng chế thuốc có thể so. Nói chính xác, đây cũng là một cái chế dược tập đoàn, ở Hoa Đông mấy cái tỉnh trong phạm vi có bao nhiêu nhà phân xưởng. Mỗi một nhà phân xưởng quy mô đều là Đào Nguyên nhà máy chế thuốc mấy lần, tính cả xưởng chế thuốc bên trong cái kia chút đắt giá tiến vào khẩu thiết bị, cùng với đất giá trị, này một nhà chế dược tập đoàn, toàn thể giá trị e sợ so với hiện nay đảo nguyên công ty con ở cao hơn. Hạ Nhược Phi ở đi gặp Tống Lao trước, liền phân tích qua Lưu Gia tình huống, đối với Lưu Gia xưởng chế thuốc cũng là nhất định muốn lấy được, bởi vì một khi nắm lấy xưởng chế thuốc, chỉ cần hơi thêm cải tạo, là có thể lập tức đổi thành sinh sản dưỡng tâm thang cùng ngọc cơ cao. Hơn nữa đến lúc đó này hai loại cung không đủ cầu sản phẩm sản năng đều có thể chí ít tăng cao GMILN. Lưu Lão gia tử lạnh nhạt nói, tiểu hạ, ngươi có điều kiện gì vẫn là nói một hơi đi, những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, không cần lãng phí chúng ta quá nhiều thời gian.